câu đều không có nói, tựa hồ hắn đã dự kiến đến Yến Thập Tam đã đến đồng dạng. Yến Thập Tam không là lần đầu tiên gặp Sương Chủ, nhưng, lần nữa nhìn thấy Sương Chủ, trong lòng của hắn y nguyên không thể bình tĩnh, hắn nghĩ tới một ít càng truyền thuyết lâu đời. Làm phiền tiền bối, ta muốn biết viễn cổ thời đại hồng hoang thần thú ma linh mai danh ẩn tích chân tướng, đồng thời, ta muốn biết triều thánh chi lộ chỗ đi thông thế giới đến tột cùng là thế nào. Yến Thập Tam thật sâu hướng Sương Chủ khom người, cung xin giáo nói. Sương Chủ nhìn xem Yến Thập Tam một hồi lâu, sau đó không nói một lời, xoay người rời đi. Yến Thập Tam lập tức đi theo, không dám lãnh đạm. Sương Chủ xem đi chậm rãi, trên thực tế, tốc độ của hắn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, Yến Thập Tam đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Tiến vào mênh mông băng tuyết chi địa, theo ở chỗ sâu trong, mênh mông băng tuyết chi địa là càng ngày càng rét lạnh. Tại Yến Thập Tam theo Sương Chủ tiến vào băng tuyết chi địa thời điểm, trên đường nhìn thấy không ít bị băng phong thi thể, những thi thể này cái đó một cái niên đại đều có, gần đây là ở cái này vài thập niên bị băng phong, xa nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời đại, thậm chí là càng lâu xa. Bị băng phong ở chỗ này thi thể thế nào đều có người, có yêu, có thú, có thiên duệ tộc, cũng có một ít liền Yến Thập Tam đều chưa từng gặp qua chủng tộc. Theo càng là ở chỗ sâu trong, bị băng phong trong này thi thể khi còn sống là càng cường đại, đã đến nhất định ở chỗ sâu trong, rất nhiều thi thể khi còn sống là bán tổ tồn tại. Đi vào cái này băng tuyết chi địa, Yến Thập Tam tựa như đi vào hiện lên lãm thi thể triển lãm xem đồng dạng, muôn hình muôn vẻ, thiên kỳ bách quái. Không hề nghi ngờ, muôn đời đến nay, có vô số thiên tài tiến vào qua tại đây, nhưng là, cuối cùng nhất lại bị băng phong trong này, không thể lại đi ra ngoài. Đã đến nhất định ở chỗ sâu trong thời điểm, Yến Thập Tam đều không chịu nổi cái này đáng sợ đóng băng. Một khi rớt lại phía sau Sương Chủ nửa bước, xì xì tiếng vang lên, thân thể của hắn lập tức kết băng. Hắn cường hoành vô cùng thể chất đều có chút không chịu nổi cái này, đáng sợ vô cùng đóng băng. Yến Thập Tam theo Sương Chủ đi thật lâu, cuối cùng nhất, ra hiện ở trước mặt hắn chính là một tòa băng thành, một tòa cổ xưa vô cùng băng thành. Cái này băng thành như núi non trùng điệp đồng dạng để ngang Yến Thập Tam trước mặt. Cái này tòa băng thành cổ xưa đến làm cho không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu tuổi của nó đời, thay, hoặc là, nó là xây dựng vào hồng hoang viễn cổ thời đại, hay hoặc là, hắn xây dựng vào càng cổ xưa đã lâu thời đại. Đi đến băng thành trước khi, Sương Chủ lại nhìn Yến Thập Tam liếc, sau đó đi vào băng thành. Yến Thập Tam không dám lãnh đạm, lập tức đi theo, cùng đi theo lấy Sương Chủ đi vào băng xương. Đương bọn hắn đi vào băng thành chi về sau, toàn bộ băng thành lại vô thanh vô tức đóng cửa, cả tòa băng thành một cửa bế, tựa như tự thành thiên địa, coi như là vô địch tồn tại đã đến đều mở không ra cái này băng thành. Đi vào băng thành, xuyên qua mê ly băng tinh thế giới, trong lúc này thần kỳ vô cùng, lại để cho Yến Thập Tam thấy hoa mắt. Tại băng thành bên trong, từng tòa băng bích đứng vững, mỗi một tòa băng bích có núi cao cao lớn như vậy. Hơn nữa, mỗi một tòa băng trên vách đá đều khắc có đồ văn. Hơn nữa, những này đồ văn cổ xưa vô cùng. Sương Chủ đi được quá là nhanh, theo ở phía sau Yến Thập Tam chỉ có thể là cưỡi ngựa xem hoa, vội vàng thoáng nhìn, không cách nào từng cái thấy rõ cái này băng bích bên trên đồ văn. Cuối cùng, Sương Chủ mang theo Yến Thập Tam tại một mặt băng bích trước dừng lại. Cái này một mặt băng bích là cả băng thành trong lớn nhất xưa nhất băng bích, ở vào băng thành chỗ sâu nhất. Băng trên vách đá, điều khắc lấy một bức lại một bức cự họa, những cự này họa cực kỳ cổ xưa. Yến Thập Tam kiến thức có thể nói là uyên bác, cũng khó khăn tại suy tính những cự này họa đích niên đại, những cự này họa tuyệt đối là tại hồng hoang viễn cổ thời đại thậm chí là, càng lâu xa. Sương Chủ đứng ở cái này băng bích trước khi, nói cái gì đều không có nói, chỉ là lặng lặng yên đứng ở nơi đó. Yến Thập Tam cẩn thận quan sát cái này băng bích bên trên một vài bức cự họa, nhìn xem cái này một vài bức cự họa, Yến Thập Tam chấn động theo, bởi vì, mỗi một bức cự họa phía trên, đều không có ai biết cổ xưa đã lâu qua lại. Có một bức cự họa phía trên, điều có cổ nhân chức dân cúng bái một cái cổ xưa tồn tại đeo một mặt màu đen mặt nạ, tư thái của hắn cực kỳ quái dị, dưới chân của hắn, có vô số cổ nhân chức dân phục bái. Truyền thuyết này thật sự tồn tại, truyền thuyết cổ minh. Nhìn xem cái này bức cự họa, Yến Thập Tam thì thào nói ra. Hắn ở kiếp trước phiên dịch sách cổ thời điểm, bái kiến như vậy một cái truyền thuyết, nhưng là, truyền thuyết này chỉ là bị người cho rằng thần thoại mà thôi. Còn có một bức cự họa, thượng diện điêu có tất cả cự thú hung cầm, hô thiên khiếu thiên, cái này che đậy thiên vũ bát phương cự thú hung cầm chính là, từ một đầu cổ xưa sinh linh thống ngự lấy. Chứng kiến cái này một bức cự họa, Yến Thập Tam chịu chấn động, thì thào nói, cái này, đây là thần thú ma linh tồn tại, đây là lai lịch của bọn nó. Đón lấy, Yến Thập Tam ánh mắt đã rơi vào một cái khác bức cự họa phía trên, cự họa bên trong cự nhân theo hỗn độn mà ra, đạp toái tinh vũ, thay người nằm xuống hàng tỷ, vô tận chiến tranh xuất hiện tại đây cự họa bên trong. Tự là cái này chứng kiến cái này một bức cự họa, Yến Thập Tam tâm thần kịch chấn, thần thái đại biến, Rốt cục, hắn đã biết một cái lai lịch, đã biết một sự kiện truyền thuyết, một vài bức cự họa, bên trong ghi lại lấy không là lâu người biết rõ lịch sử, ghi lại lấy đã lâu sự tích, vô số sự tích, sớm đã bị người quên đi, không cách nào nữa ngược dòng tìm hiểu. Cái này cự họa bên trong chỗ nhớ phủ đầy bụi lịch sử, cổ xưa và đã lâu, rất nhiều tại phía xa hồng hoang viễn cổ thời đại trước khi, rất nhiều truyền thuyết lâu đời, đã sớm thất truyền, thế nhân liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhìn xem một vài bức cự họa, Yến Thập Tam rung động vô cùng, có một ít liền chính hắn cũng không tin truyền thuyết, cũng tại những cự này họa bên trong xác nhận, đây không phải truyền thuyết, mà là đã từng chính thức tồn tại qua. Yến Thập Tam tâm thần đều chìm đắm trong cái này, một bức lại một bức cự họa bên trong, lưu luyến quên về. Mà Sương Chủ một câu đều không có nói, lặng lặng yên đứng ở nơi đó, hắn tựa hồ muốn ngủ rồi đồng dạng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Yến Thập Tam rốt cục phục hồi tinh thần lại. Mà Sương Chủ nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, Yến Thập Tam vội vàng đi theo. Băng thành rộng lớn vô cùng, Yến Thập Tam cũng không biết cái này băng thành đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Cuối cùng nhất, Sương Chủ mang theo Yến Thập Tam dẫn tới băng thành một phương khác chỗ càng sâu. Ở chỗ này, Sương Chủ kéo ra thì không chi môn, một màn cảnh tượng xuất hiện ở Yến Thập Tam trước mắt. Tại vô tận lúc giữa không trung, có một tòa cổ xưa vô cùng tiên điện vô cùng hùng vĩ, tiên điện có chân long bàn thủ, thần hoàng bạn phi, huyền vũ trời đồ. Kỳ lân vệ môn, linh hạc dương không, quỳ ngưu phun ra nuốt vào, cái này, đây là 12 cổ bí chi giống như. Chứng kiến chân long bản thủ, thần hoàng bạn phi, huyền vũ trời đồ, kỳ lân vệ môn, linh hạc dương không, quỳ ngưu phun ra nuốt vào, Yến Thập Tam thất thanh nói. Cái này 12 tôn ánh ảnh tựu là 12 cổ bí chi giống như, Yến Thập Tam lại quen thuộc bất quá rồi. Hôm nay, chứng kiến 12 cổ bí chi giống như xuất hiện tại một tòa thiên điện bốn phía lúc, Yến Thập Tam rung động vô cùng. Đương nhiên, đây chỉ là thời gian chiếu mà thôi, thực sự không phải là tiên điện tựu là ở chỗ này. Mặc dù như thế, Yến Thập Tam y nguyên chấn động theo, ngươi cần chân long cổ bí, không có chân long cổ bí, hết thảy đều là nói suông. Cuối cùng nhất, một mực không có mở miệng nói chuyện Sương Chủ cuối cùng mở miệng. Sương Chủ thanh âm thương cổ mà có du nhiên, thanh âm của hắn tựa như ý lạnh như băng xẹt qua, có một loại nói không nên lời cảm giác. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, cuối cùng nhất, nhẹ gật đầu. Sương Chủ đóng cửa cái này môn, dục rời đi. Thật vất vả tiến này một chuyến, Yến Thập Tam nhịn không được nói ra, ta muốn lại cẩn thận nhìn một chút mặt khác băng bích nội dung, có thể chứ? Sương Chủ dừng lại, quay đầu lại nhìn Yến Thập Tam một hồi lâu, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, quay người mà đi, Yến Thập Tam không khỏi đại hỉ, vội vàng đi theo. Ngoại giới đủ loại tung tin vịt đã truyền khắp thiên hạ, mỗi một ngày đều có một cái tin tức nho nhỏ truyền ra, có thực sự giả, náo được thiên hạ dư luận xôn xao. Đồng thời, thần linh thành lại một lần nữa náo nhiệt. Tại trong khoảng thời gian này, vô số đại nhân vật, vô số môn phái, vô số chủng tộc xuất hiện tại thần linh thành bên trong. Giá lâm thần linh thành người nhiều lắm, có người, yêu, thú tam tộc, cũng có thiên duệ tộc, thậm chí là thần quyến nhất tộc, đều xuất hiện tại thần linh trong thành. Đến cuối cùng, liền thần chỉ chi địa, 19 quân đoàn, đạo tổ truyền thừa chờ cường đại tồn tại đệ tử đều xuất hiện tại thần linh, trong thành. Liền 19 quân đoàn như vậy tồn tại đều xuất hiện tại thần linh thành bên trong, lại để cho rất nhiều đến tham gia náo nhiệt môn phái, chủng tộc cũng không dám gây chuyện sinh sự, trở nên ít xuất hiện vô cùng. Trung cực tứ tử dắt tay nhau giá lâm thần linh thành. Đương rất nhiều cổ xưa truyền thừa đều xuất hiện tại thần linh thành thời điểm, nặng cân cấp nhân vật rốt cục xuất hiện. Trung cực tứ tử giá lâm thần linh thành thời điểm, khí thế ngập trời, chúng sinh linh run rẩy, vô số đại nhân vật đều sợ, mặt đối với bọn hắn chấn áp. Liền rất nhiều cổ xưa bán tổ đều biến sắc. Trung cực tứ tử, Phật thánh tử, thần vương tử, tà không con, ma việc vui bốn người tuy nhiên quan hệ sâu đậm, nhưng, chưa từng có đồng thời xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Phật thánh tử giá lâm, thần như là hán Phật chủ, 18 hai tay cánh tay cầm 18 kiện cổ bảo, mỗi một kiện cổ bảo có thể áp sập một phương, lại để cho người nhút nhát. Thần vương tử y nguyên hoàng khí hạo thiên, quân lâm thiên hạ, hoàng kim xí diễm như lửa đồng dạng thiêu đốt lên đại địa. Chỉ cần hắn đi qua, sở hữu tu sĩ đều nhượng bộ lui binh, bởi vì không ai có thể tránh thoát hắn bản chất chấn áp. Tà không con thần bí nhất, cả người hắn như tàng hình vô thiên trong đất, nếu như hắn không muốn hiện thân, ai đều không thể chứng kiến hắn. Ma việc vui xuất hiện thời điểm, từng đợt âm cổ vang lên, này âm như đại đạo, tự coi như người không muốn nghe đều không được, cái này từng đợt âm cổ là ở trong lòng ngươi vang lên, người nhét ở lỗ tai cũng không có dùng. Em cổ lại để cho người mê say, như uống rượu nguyên chất đồng dạng. Cho nên, ma việc vui vừa xuất hiện, mọi người tránh phát rắn rết, nhao nhao tránh lui, không muốn bị hắn âm cổ sở mê. Chứng kiến trung cực tứ tử dắt tay nhau mà đến, vô số cường đại chủng tộc môn phái đều chấn động theo, có thiên duệ vương tộc lão tổ thì thào nói, Trung cực tứ tử liên thủ, chỉ sợ là vô địch thiên hạ. Bọn hắn liên thủ, sẽ trở thành vi thiên hạ mạnh nhất công phạt, kiên cố nhất phòng ngự, không ai có thể công phá. Truyền thuyết, cổ xưa thời điểm, trung cực bốn duệ đệ tử đều là bốn người thành trận, có thể nói vô địch thiên hạ. Có cổ xưa thiên duệ tộc Thánh Vương kiêng kỵ nói. Trung cực tứ tử đầu nhập thần linh thành chi về sau, tự không còn có mặt mày rạng rỡ, bọn hắn lộ ra thần bí. Trong khoảng thời gian ngắn, có quan hệ với trung cực bốn duệ nghe đồn thêm nữa, thậm chí có đồn đãi nói, trung cực bốn duệ có 10 vạn cường giả hội giá lâm thần linh thành, đối với thần thú ma linh bảo tàng nguyện nhất định phải có. Oanh một chân đạp toái thiên địa, trung cực bốn tử cương đến không có bao lâu, một chỉ cự chân đạp đến, đón lấy, một đám cực lớn người đá giá lâm, cầm đầu chính là một vị thanh niên, tại đây một đám cực lớn thạch trong đám người, thanh niên này lộ ra nhỏ hơn rất nhiều. Cứ việc thanh niên này xa không bằng bọn này cực lớn người đá cao lớn, nhưng là khí thế của hắn che giấu sở hữu người đá. Thanh niên như hỏa thạch chỗ điêu, cả người tựa như dục hỏa phượng hoàng, hắn sở hữu pháp tắc hóa thành vô tận hỏa diễm. Đáng sợ hơn chính là, thanh niên này vậy mà chấp phụ một cây trường thương tám thước, cổ xưa mà thần bí, cả đem trường thương nhấp nhô vô tận tiên văn. Tựa hồ, cái thanh này trường thương như thiên địa chi thạch chỗ sinh, một khối, dung nhập đại đạo. Cái thanh này trường thương tại thanh niên trong tay có thể đoạn lục đạo, có thể phá thiên khung, có thể diệt tiên ma. Cái này là một thanh cổ xưa và vô địch thần thương. Thiên thần tử, thần khắc nhất tộc rốt cục không chịu nổi tịch mịch rồi. Chứng kiến bọn này cao lớn người đá, có người không khỏi thì thào nói. Về thần khắc nhất tộc, có rất nhiều truyền thuyết, thậm chí có đồn đãi nói thần khắc nhất tộc cùng thương cổ thành có lớn lao quan hệ. Thương cổ thương thái cổ 10 đại vương, tộc một trong một vị tổ tiên chứng kiến thanh niên chỗ chấp phụ trường thương, không khỏi thất sắc, đây là thương cổ thành di bảo. Thiên thần tử yên lặng vài thập niên, rốt cục muốn quấy thiên hạ phong vân rồi. Nhìn xem thiên thần tử thống thần khắc tộc mà đến, không khỏi thì thào nói. Thiên thần tử nhập thương cổ thành, đã nhận được ngủ say cổ vương tán thành, ban thưởng hạ hắn thần binh thương cổ thương. Lôi điện thánh tử cũng tới, hắn nói ra một cái kinh thiên bí mật. Đạt được ngủ say cổ vương tán thành, ban thưởng hạ thương cổ thương. Nghe được tin tức như vậy, vô số người chấn động theo, tin tức này quá kinh thiên rồi. Rất nhanh, chuyện này bị rất nhiều môn phái chủng tộc chỗ thăm dò được. Thiên thần tử không chỉ là bị ngủ say cổ vương ban thưởng rơi xuống thương cổ thương, nhưng lại tại thương cổ thành ở trong bế quan một đoạn thời gian rất dài. Có đồn đãi nói, thiên thần tử lúc này đây xuất thế, có khả năng tìm Yến Thập Tam tính sổ, hắn đại biểu cho thương cổ thành, hiểu rõ Yến Thập Tam cùng thương cổ vương ở giữa một đoạn ân oán. Yến Thập Tam cùng thương cổ thành ở giữa ân oán, thiên hạ đều biết, Yến Thập Tam bức thương cổ vương đi vào khuôn khổ, lấy đi thương cổ thành tiên vật. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người ngậm miệng không nói chuyện, trong đó liên quan đến nhân vật thật là đáng sợ, không phải bọn hắn có thể chọc được. Ở thời điểm này, những thứ khác đại phái cường tộc đều nhao nhao đi tới thần linh cấm địa. Vị Hà Cổ gia đến rồi, Dạ Minh Hoàng Đình đến rồi, thú tộc một đời thiên kiêu Xích Huyết Tử cũng tới. Đông Cương đệ nhất minh thành lập tại mưa gió toàn thành thời điểm, thần linh thành truyền ra một tin tức, nhân tộc rốt cục đã có tin tức, tạo thành một cái cường đại liên minh. Đón lấy, một tin tức truyền tới, Đông Cương đệ nhất minh có được một khối tấm bia cổ, bọn hắn cũng đồng dạng nguyện ý cùng thần linh cấm địa hợp tác, cộng hưởng thần thú ma linh bảo tàng. Nghe được tin tức này, rất nhiều người bốn phía nghe ngóng, cuối cùng nhất đã biết Đông Cương đệ nhất minh đến Long Đi Minh. Nguyên lai, Đông Cương đệ nhất minh vốn có tấm bia cổ chính là Tây Chỉ Kiểm Giữ, Tây Chỉ là năm đó tham gia mở ra vang lớn di tích môn phái một trong. Bọn hắn có được một khối tấm bia cổ, tự biết dùng thực lực của bọn hắn không cách nào bảo toàn vật ấy, cho nên, liên hiệp 10 cái cường đại môn phái, kết thành cường đại liên minh. Đông Cương đệ nhất minh, đẩy Hoa Vân Thánh Môn, Bách Bại Am cầm đầu, kết thành cường đại liên minh. Mặc dù nói, có rất cường đại tồn tại không đem Tây Chỉ chư phái để ở nơi đâu, nhưng là, đối với Hoa Vân Thánh Môn, Bách Bại Am lại không thể coi thường, đặc biệt là Bách Bại Am, có Bách Bại Thánh Tổ như vậy tồn tại, tự tính toán trung cực bốn duệ muốn cùng bọn hắn là địch, cũng muốn tự định giá 1-2. Thiên Duệ Liên Minh cũng nguyện ý cùng thần linh cấm địa hợp tác. Đông Cương đệ nhất liên minh có được một khối tấm bia cổ sau khi truyền ra, rốt cục có Thiên Duệ tộc đứng đến, tuyên bố mình cũng có được một khối tấm bia cổ. Cái này Thiên Duệ Liên Minh cũng là do 10 cái Thiên Duệ tộc kết thành liên minh, trong đó đẩy Sợ Thiên, Luân Hồi, Thanh Ẩn, Lục Động tứ đại Thiên Duệ vương tộc cầm đầu. Bọn hắn có được tấm bia cổ nguyên lai là do Thanh Loan tộc vốn có. Thanh Loan tộc là sớm nhất một đám trở về Thiên Duệ tộc một trong, từ lúc trước đây, bọn hắn tự đã nhận được cái này khối tấm bia cổ. Bất quá, hiện tại thế cục phía dưới, Thanh Loan tộc hoàn toàn nuốt không nổi cái này khối tấm bia cổ, chỉ có đẩy ra Sợ Thiên, Luân Hồi, Thanh Ẩn, Lục Động bốn đại vương tộc tọa chấn, kết thành cường đại liên minh. ta Dạ Minh, Thiên Bảo Trư phái cũng nguyện ý cùng thần linh cấm địa hợp tác. Lúc này, mặt khác một khối tấm bia cổ xuất hiện tại thần linh trong thành, Dạ Minh Hoàng Đình, Thiên Bảo Thánh Địa liên thủ, cùng với khác hơn 10 cái Đông Cương nhân tộc môn phái kết thành liên minh. Dạ Minh tộc bọn hắn có được cái này khối tấm bia cổ là Đông Cương, khác một môn phái tấm bia cổ, môn phái này đã từng tham gia Đại Vũ di tích mở ra, nhưng bọn hắn không cách nào cùng Trung Cực Bốn Duệ như vậy tồn tại chống lại, cho nên đem tấm bia cổ hiến đi ra, thúc đẩy Dạ Minh Hoàng Đình, Thiên Bảo Thánh Địa chờ 10 cái môn phái liên minh. Diệu cũng đã tất cả mọi người lựa chọn phương thức hợp tác, chúng ta thú tộc cũng không cần phải đem tấm bia cổ bán cho thần linh cấm địa, chúng ta cũng lựa chọn hợp tác. Xích Huyết Tử cũng là tuyên bố quyết định như vậy. Rốt cục, có một khối tấm bia cổ đã rơi vào thú tộc bên trong, nghe đồn cái này một khối tấm bia cổ là Xích Huyết Tử dùng giá trên trời theo Thiên Bảo Các trong chụp được, cái này khối tấm bia cổ nguyên lai là thuộc về Trăm Tung Bí phái. Bất quá, Xích Huyết Tử cũng biết chỉ bằng vào hắn thì không cách nào ăn cái này khối tấm bia cổ. Hắn đi chân trần tiên tộc cùng Phi Vũ Thánh Địa, chờ 10 cái thú tộc môn phái liên thủ, kết thành thú tộc đệ nhất liên minh. Một khối lại một khối tấm bia cổ xuất hiện tại thần linh trong thành, có người là âm thầm địa đếm thoáng một phát, nói ra, truyền thuyết Yến Thập Tam trong tay có khả năng là có được 24 khối tấm bia cổ, như vậy Trung Cực Bốn Duệ tất cả cầm một khối, 19 quân đoàn, thần chỉ di tích cũng nghe nói là tất cả cầm một khối, hiện tại xuất hiện có 4 khối. Nghe đồn Đông Cương vị hà cổ gia trong tay cũng có một khối. Như thế nói đến, còn có một khối không biết hạ lạc, cuối cùng một khối tấm bia cổ ở chỗ này, rốt cục, cái khác thần bí người mua xuất hiện, Tung Thiên Đế Thần xe ngang trời thần linh cấm địa chi sau tự biến mất, hắn truyền ra một tin tức, bọn hắn nguyện ý cùng thần linh cấm địa hợp tác. Xem ra, Tung Thiên Đế cũng không phải một người kiềm giữ tấm bia cổ. Hiện tại, trong truyền thuyết sói mòn tại bên ngoài 12 khối tấm bia cổ đều xuất hiện, tại thần linh thành rồi, như vậy, Yến Thập Tam kiềm giữ 24 khối tấm bia cổ. 36 miếng thạch ấn không biết là thật là giả rồi. Tất cả mọi người chú ý tấm bia cổ đích hướng đi, kể cả có được tấm bia cổ các đại môn phái. Hiện tại, những thứ khác tấm bia cổ đều đã có hạ lạc, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Yến Thập Tam trên người. Yến Thập Tam đến tột cùng có hay không những thạch ấn này cùng tấm bia cổ? Ở thời điểm này, có người không khỏi hoài nghi nói. Một ít kiềm giữ tấm bia cổ môn phái cường tộc tắc thì nói ra, mặc kệ hắn có hay không những thạch ấn này cùng tấm bia cổ. Hắn có lẽ đứng ra cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, đây chính là quan hệ đến toàn bộ thần thú ma linh bảo tàng. Đúng vậy, mặc kệ như Hải Yến 13 có lẽ cho mọi người một cách nói, đây là quan hệ đến tất cả mọi người lợi ích, hắn không thể một người trầm mặc. Có thể nói, phần đông nhân ái bảo tàng sốt ruột, liền rất nhiều không có có, được tấm bia cổ cá nhân cùng môn phái đều nhao nhao nhận đồng cái quan điểm này, Yến Thập Tam có lẽ đứng ra cho mọi người một cách nói. Tuy nhiên không ít cá nhân... Môn phái chủng tộc tại lén đều nhao nhao phụ họa loại này thuyết pháp, cho rằng Yến Thập Tam có lẽ đứng ra thẳng thắn thành khẩn tấm bia cổ, thạch ấn sự tình, bất quá, mọi người chỉ là lén nói mà thôi, còn không dám hướng Yến Thập Tam kêu gào. Bất luận có cùng không, Yến Thập Tam có lẽ cho mọi người một cách nói, để tránh tất cả mọi người đợi lâu, lãng phí tất cả mọi người thời gian. Chuyện này quan hệ đến thiên hạ vạn tộc, không thể trò đùa. Rốt cục một cái chìm lạnh thanh âm tại thần linh trên thành không hưởng lên. Một người xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, người này người mặc chiến giáp, uy vũ vô song, có thúc ngựa chiến thiên hạ oai hùng, hắn lạnh con mắt sáng chói, bao quát thiên địa, hắn khí chẳng mang tất cả thiên vũ bát hoang, tựa như thiên địa lục đạo đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đằng đằng sát khí, cả người như gia hiệp con mãnh thú và dòng nước lũ, hô khiếu thiên địa, lại để cho địch nhân không chiến mà sợ. Trưởng càn khôn, chiến thiên địa, là trước mắt người này tốt nhất khắc họa, hắn tựa như là một chiến thần lâm thế. Người này sau lưng cũng không có thiếu Thiên Duệ Vương Duệ lão tổ đi theo, như Bá Không tộc, như Vãn Chiến tộc, bọn hắn lão tổ đều bạn không sai người sau lưng. Phá Thiên Quân, người này mở miệng nói, rất nhiều người âm thầm hút một hơi hơi lạnh, 19 quân bao quanh thân truyền đệ tử, tràn đầy truyền kỳ sắc thái nhân vật. Phá Thiên Quân mở miệng, lại để cho rất nhiều người không khỏi sự can đảm đại tráng, nhao nhao phụ thuộc, mở miệng quát trách móc Yến Thập Tam, đúng vậy, Yến Thập Tam cần cho tất cả mọi người một cái giao chờ. Thiên Duệ vạn tộc, không phải một mình hắn định đoạt. Đúng đấy, Yến Thập Tam bày cái gì tác phong đáng tởm. Hiện tại Thiên Vũ vạn tộc đều tụ tập ở này, cùng thần linh cấm địa thương nghị hợp tác sự tình, trong tay hắn có tấm bia cổ, có lẽ hướng thiên hạ thẳng thắn thành khẩn. Hứa nhiều người đều nhao nhao quát trách móc. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là có hay không tấm bia cổ cá nhân, môn phái, đều tại mở miệng giáng chức Yến Thập Tam. Yến Thập Tam trong tay nếu quả thật có được 36 miếng thạch miếng, 24 khối tấm bia cổ. Cái này đầy đủ lại để cho người trong thiên hạ thèm chảy nước miếng. Coi như là Phá Thiên Quân mở miệng nói, Yến Thập Tam cũng y nguyên im ắng âm, tựa hồ. Hắn cũng không có tại thần linh thành. thật lớn cái giá đỡ Yến Thập Tam trầm mặc, dụng tâm kín đáo người tự mượn đề tài để nói chuyện của mình, quát lạnh nói, họ Yến thật sự cho là mình vô địch thiên hạ sao? Không để ý tới người trong thiên hạ tố cầu, thật sự không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Hắc, hắc, họ Yến hoặc là đã bị dọa bể mật, trốn ở trong bụng mẹ không dám ra đến rồi. Một cái lạnh như băng thanh âm tại thần linh trong cấm địa vang lên, một cái bóng xuất hiện tại trong hư không, như có như không. Tả không con chứng kiến cái này như có như không bóng dáng, rất nhiều người là âm thầm hút một hơi hơi lạnh. Tả không con, trung cực tứ tử một trong, xuất thân tả vô thiên duệ. Tại thiên duệ trong tộc, có một câu như vậy lời nói, tả vô thiên duệ, trời xanh là sát thủ. Trung cực tốc độ, vô song bí độn, cái này lại để cho tả vô thiên duệ lại để cho người đàm chi biến sắc. Cho nên, nếu như bị tả vô thiên duệ người nhìn chằm chằm vào, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn so bất luận cái gì tập đoàn sát thủ kim bài sát thủ còn muốn đáng sợ, thậm chí có thể vô thanh vô tức địa giết chết ngươi. Trung cực tứ tử nhập thần linh thành mọi người đều biết sự tình. Nhưng là, lúc này đây tả không con xuất hiện, là bọn hắn tiến vào thần linh thành chi sau lần thứ nhất lộ diện. Tả không tự ẩn thân tại trong hư không, lạnh như băng thanh âm tiếng nổ đãng tại thần linh thành ở giữa thiên địa, thanh âm của hắn lại để cho người sợ. Hắn lạnh như băng nói, họ Yến không có can đảm đi ra, tự ngoan ngoãn địa giao ra tấm bia cổ. Hắc, nếu không, bổn vương tự mình gỡ xuống đầu lâu của hắn. Đúng đấy, một mình hắn độc chiếm như vậy sở hữu thạch ấn, hơn 20 khối tấm bia cổ vốn là thiên lý không dung, thần thú ma linh bảo tàng người trong thiên hạ cộng hưởng có người thấp giọng nói. Bảo tàng lại để cho người đỏ mắt, Yến Thập Tam có được nhiều như vậy thạch ấn, tấm bia cổ tuyệt đối lại để cho người thèm thuồng, cho nên, có người muốn đục nước béo cò. Mặc kệ trong tay có không thạch ấn tấm bia cổ, đã thiên hạ đều truyền cho ngươi có được. Yến Thập Tam có lẽ đứng ra thẳng thắn thành khẩn việc này, để tránh đến làm cho người trong thiên hạ tại thần linh thành khổ đợi. Cái khác bang khanh hữu lực thanh âm vang lên, một thân ảnh đi tới, cao lớn khôi ngô, cả người hắn tràn đầy lực lượng, bàn tay vừa thô vừa to, tựa hồ hắn có thể tay không xé giao long, quyền có thể toái thiên địa. Cả người hắn tràn đầy thần tính, tựa hồ hắn trời xanh là một thần chỉ. Hắn đi tới thời điểm, tuy nhiên hắn cũng không phải cự nhân, nhưng lại làm cho người cảm giác hắn tràn ngập vô tận lực lượng, thân hình có thể đập vỡ cái này thiên địa đồng dạng. Hắn như vậy khí thế, bất luận đi tới chỗ nào đều bị người ngưỡng mộ. Người này sau lưng còn có thiên tay, thần mặt hai vị bán tổ đi theo, khí chàng bức nhân. Cao bảy ngày chứng kiến người này, có người thì thào nói. Cao bảy ngày, xuất thân từ Nam Hoang Giác Thập Cao Nguyên chỗ sâu nhất thần chỉ di tích, có được lấy thần linh huyết thống. Hắn sinh ra tự nhất định là chính thức thần tử, một chính thức thần linh. Yến Thập Tam, mau ra đây cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Phá Thiên Quân, tả không con, cao bảy ngày như vậy không ai bị nổi thiên tài đều bày tỏ thái độ rồi, cho nên, thần linh thành bên trong rất nhiều môn phái chủng tộc dục đục nước béo cò, nhao nhao tỏ thái độ, phụ họa lấy Phá Thiên Quân bọn hắn. Đúng vậy, họ Yến, chớ né lấy là một cái rùa đen rút đầu. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thần linh thành là xôn xao. Có hay không thạch ấn? Tấm bia cổ, chính là chúng ta Vãn Vân Tông việc tư, không cần hướng thiên hạ nhân một câu trả lời thỏa đáng. Rốt cục, sớm tự đi tới thần linh thành Lam Vũ Yến đứng ra vì Yến Thập Tam nói chuyện. Đây không phải các ngươi Vãn Vân Tông việc tư, thần thú ma linh bảo tàng quan hệ đến thiên hạ vạn tộc lợi ích, chỉ cần các ngươi Vãn Vân Tông có được tấm bia cổ, nhất định phải cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Không ít người thừa cơ ồn ào. Rất nhiều môn phái chủng tộc đều tâm hoài quỷ thai, dục ở thời điểm này mượn đại cục thế cho Yến Thập Tam áp lực. Tốt nhất có thể bắt buộc Yến Thập Tam giao ra trong tay tấm bia cổ thạch ấn. Đúng vậy, nếu như Yến Thập Tam không đứng ra cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, tự là cùng thiên hạ vạn tộc là địch, các ngươi Vãn Vân Tông cùng thiên vũ sở hữu sinh linh là địch. Có người núp trong bóng tối, dốc sức liều mạng cho Yến Thập Tam, Vãn Vân Tông che chụp mũ. Yến Thập Tam nhanh lăn ra đây, hướng thiên hạ nhân một câu trả lời thỏa đáng. Trong khoảng thời gian ngắn, thần linh thành là tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, vô số người ồn ào, dục đục nước béo cò. Mà tả không con cũng mượn cơ hội này khiêu khích Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, họ Yến nếu như làm tiếp rùa đen rút đầu, chớ trách bổn vương vô tình, đến lúc đó bổn vương đích thân tới Vãn Vân Tông, chặt bỏ đầu lâu của hắn đọng ở thần linh trên cửa thành. Tả không con như vậy tuyên ngôn lại để cho không ít người âm thầm sợ run cả người, tả không con tuyệt đối là sát thủ vương giả bên trong vương giả. Tại trung cực tứ tử bên trong, lại để cho người sợ không phải Phật Thánh Tử, cũng là ma việc vui, mà là tả không con. Chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung cực bốn duệ. Một cái bình tĩnh mà thanh âm ôn nhu tại thần linh thành vang lên, nói ra, một đám né mấy trăm vạn năm chuột tính toán cái gì đó, cái gọi là trung cực bốn duệ, năm đó cũng chỉ có điều một đám vẫy đuôi ba sống tạm chính là tay sai mà thôi. Rốt cục, Yến Thập Tam bước chân vào Thần Linh Thành, bình tĩnh thanh âm tại Thiên Vũ bên trong quanh quẩn, hắn trực tiếp hướng Tà Không Con đi đến. Trung cực bốn duệ, muôn đời đến nay, lại để cho người đàm chi biến sắc, nhưng mà, hôm nay tại Yến Thập Tam trong miệng, nhưng là như thế không chịu nổi, trung cực bốn duệ bị như thế vũ nhục, đối với Tà Không Con mà nói, nhất định là vô cùng nhục nhã. Thậm chí những người khác, lúc này lập tức câm miệng, càng nhiều nữa người là câm như hến. Ở thời điểm này, một ít người không khỏi âm thầm hối hận, Yến Thập Tam hung mãnh thiên hạ đều biết, liền Thương Cổ Thành cũng dám huyên náo long trời lở đất, hắn như vậy yêu nghiệt sợ qua người nào. Vừa rồi nhất thời lợi dục huân tâm, vậy mà khiêu khích khởi Yến Thập Tam đến rồi, vạn nhất bị hắn mang thù, không phải là đưa tới tai họa ngập đầu. Tiểu súc sinh, hôm nay không giết ngươi, thề không làm người. Ta không còn lệ quát một tiếng. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi vốn cũng không phải là người. Lời nói vừa rơi xuống, trực tiếp động thủ, vạn pháp trùng thiên, vô tận tiên văn đan vỏ mà thành trật tự thần liên lăng không trừ tới, một kích toái vạn dặm, đoạn ngân hà, chảm lục đạo. Yến Thập Tam một kích, có thể nói vô địch, nhưng, tại đây lập tức, thời gian trì trệ, Tà Không Con lập tức biến mất, đồng thời tại đây lập tức bên trong, hàn quang lóe lên, Tà Không Con chủy thủ cắt tại Yến Thập Tam yết hầu phía trên. Tốc độ này quá là nhanh, Yến Thập Tam trốn đều tránh không khỏi, hắn yết hầu tại chỗ bị chủy thủ đánh trúng. Có thể thấy như vậy một màn cổ xưa bán tổ đều hút một hơi hơi lạnh, cho rằng Yến Thập Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng thời, đối với Tà Không Con tốc độ cũng là kinh hãi. Phốc, Tà Không Con cái này một vòng, có thể nói cực kỳ lợi hại, có thể chặt đứt hết thảy sinh linh yết hầu. Nhưng mà, Yến Thập Tam nhưng lại ngoại lệ, coi như là Tà Không Con cái này một vòng lại lợi hại, cũng không cách nào chặt đứt Yến Thập Tam yết hầu. Yến Thập Tam yết hầu chỉ là bị cắt mở ngoài ra mà thôi, thấm ra giọt giọt máu tươi. Không có khả năng Tà Không Con đối với mình một kích là tin tưởng 10 phần, hắn tự tin muốn dùng một kích cắt xuống Yến Thập Tam đầu lâu, nhưng là, hắn nắm chắc 10 phần một kích lại thất thủ rồi. Cái này lại để cho Tà Không Con cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây tuyệt đối chuyện không thể nào. Đều là trung cực bốn duệ, Tà Không Con cho rằng, thiên hạ vạn tộc bên trong, luận thể chất, phải kể tới Phật Thánh tộc Kim Cương bất diệt chi thân là đệ nhất. Nhưng mà, hôm nay ra tay, triệt để lại để cho Tà Không Con chấn kinh rồi. Yến Thập Tam thể chất sẽ không kém tại Phật Thánh tử Kim Cương bất diệt chi thân. Chỉ có thể nói ngươi kiến thức quá nhỏ bé. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, một quyền sụp đổ thiên, trung cực tốc độ, trung cực lực lượng, một quyền đem lục đạo đánh về tới nguyên điểm, một quyền đem thiên khung đánh xuyên qua. Một quyền như thế vô địch, lại để cho Tà Không Con sắc mặt kịch biến, không dám anh hắn phong. Tại lập tức, thời gian trễ chậm, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Tà Không Con xa biểu trăm vạn dặm, lập tức xuất hiện tại thiên khung phía trên. Như thế tốc độ đáng sợ, lại để cho tất cả mọi người chịu hoảng sợ. Chạy đi đâu Yến Thập Tam vừa xài bước không, thiết quyền sụp đổ giết, lập tức giết lên thiên khung. Tà Không Con tốc độ vô địch, Yến Thập Tam tốc độ cũng kém không đi nơi nào, đây là song phương trung cực tốc độ quyết đấu. Giết, Tà Không Con lệ quát một tiếng, đem tốc độ của mình phát huy đã đến cực hạn, cả người hắn như là tại thời gian bên trong khiêu dược đồng dạng, tốc độ nhanh đến tất cả mọi người chịu hoảng sợ, tốc độ của hắn cùng bí ẩn kết hợp cùng một chỗ. Lấy đầu người cấp quả thực tựu là tiện tay mà thôi. Phốc, phốc, phốc, từng đạo hàn quang so thời gian nhanh hơn, từng đạo hàn quang đâm xuyên tại Yến Thập Tam trên người, mỗi một đạo hàn quang đều là đâm thủng tại Yến Thập Tam muốn hàn chỗ. Nhưng là, Yến Thập Tam thể chất chi đáng sợ, lại để cho Tà Không Con đều chịu hoảng sợ, hắn mỗi nhất kích cũng có thể giết chết một vị bán tổ. Nhưng, tại Yến Thập Tam trên người, nhưng chỉ là suy giảm tới da thịt mà thôi, không cách nào đối với Yến Thập Tam tạo thành chí mạng chi thương. Yến Thập Tam tốc độ cũng là trung cực, nhưng, cuối cùng hay vẫn là không bằng Tà Không Con, tại tốc độ phía trên, Yến Thập Tam y nguyên chậm Tà Không Con nửa nhịp. Muôn đời một trôi qua, một lần lại một lần công phạt không thể chém giết Yến Thập Tam, cái này lại để cho Tà Không Con thấp thỏm ý nóng nảy, một tiếng quát chói tai, Tà Không Con kiểm tra xong tuyệt sát, tại thiên khung bên ngoài lập tức trùng kích tới, kẹp lấy thiên địa lăng lệ ác liệt một kích đâm về Yến Thập Tam. Phốc, máu tươi phun, Tà Không Con một kích này cuối cùng thành công tựu. Chủy thủ đâm xuyên qua Yến Thập Tam bàn tay, đây là hắn ra tay hơn 1000 kích, đây là đối với Yến Thập Tam tạo thành tổn thương nặng nhất một kích. Một kích mà thành, Tà Không Con xa biểu thiên ngoại, diện mục dữ tợn nói, tự coi như ngươi làm bằng sắt thân thể, hôm nay ta cũng phải đem ngươi một tấc địa gọt thành khung xương. Hôm nay một trận chiến, đối với Tà Không Con mà nói là hắn xuất đạo đến nay nhất biệt khuất một trận chiến, cái này lại để cho Tà Không Con chịu phát điên. Tà Không nhất tộc trung cực tốc độ. Vô song bí ẩn, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Một trận chiến này, nên đã xong. Yến Thập Tam đối với bị đâm thủng bàn tay hoàn toàn không quan tâm, ôn nhu cười cười, lập tức biến mất. Chơi đội ẩn chi thuật, người còn non lấy. Tà Không Con gặp Yến Thập Tam biến mất, cười lạnh một tiếng, cũng lập tức biến mất. Phốc phốc phốc, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, trăm vạn dặm thiên khung đều xuất hiện Yến Thập Tam cùng Tả Không Con bóng dáng, song phương so về độn ẩn chi thuật, bên này bóng dáng còn không có biến mất, mà bọn hắn đã tại bên kia xuất hiện, tại song phương độn ẩn bên trong, đều cho đối phương một kích chí mạng, đây là cực kỳ hung hiểm trò chơi, vốn sát thủ ở giữa đánh lén, nhưng, cũng tại Yến Thập Tam cùng Tả Không Con tầm đó triển khai. Yến Thập Tam đem linh hạc cổ bí phát huy đã đến cực hạn, linh hạc cổ bí mở ra, tốc độ, độn ẩn đều chưa chắc hội thua kém Tả Không Con. Song phương tốc độ quá là nhanh, hơn nữa, bọn hắn bí ẩn chi thuật cũng là tuyệt thế vô song, lúc này, có thể nhìn rõ ràng hai người bọn họ, cũng chỉ có những bị phong ấn kia nhiều cái thời đại cổ xưa bán tổ. Xuân Mị Ti thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, thiên khung phía trên vang lên Tả Không Con hoảng sợ một tiếng thét lên, tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng. A, Tả Không Con tiếng thét chói tai còn không có rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên. Tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, Tả Không Con thân thể từ phía trên trụy lạc. Lúc này, tất cả mọi người chứng kiến Tả Không Con chỗ mi tâm có một cái lỗ máu, hắn thần nguyên niệm ngay tại huyết trong động, hào quang ảm đạm, nhận lấy chí mạng trọng thương. Có thể nhìn ra được, Tả Không Con có vứt bỏ thân thể đào tẩu chí, nhưng, cuối cùng hay vẫn là chậm một nhịp, hắn thần nguyên niệm còn không có trốn tới, tự nhận lấy một kích chí mạng. Lúc này, Yến Thập Tam trong tay có một đầu như có như không tơ mỏng quấn quanh, mắt thường khó với thấy rõ, cái này là Xuân Mị Ti. Tả Không tộc, cũng không gì hơn cái này. Yến Thập Tam cười cười, lăng không một cước rút ra, chém nát thương khung. A thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thần linh thành trên không, răng rắc cốt toái chi tiếng vang lên, một cước này cũng không biết trừ nát Tả Không Con xương cốt. Tả Không Con khó có lực tái chiến, yếu ớt một tia, mà Yến Thập Tam lại không nóng nảy lấy tánh mạng của hắn. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, ngang trời mà lên, một đầu gối hung hăng địa đánh ra, đem trụy lạc Tả Không Con đụng bay lên thiên khung. A, Tả Không Con tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng, Yến Thập Tam cái này một tất kích xuyên qua bộ ngực của hắn, nhưng, hắn thần nguyên niệm bất diệt, y nguyên còn chưa chết, mà Yến Thập Tam cũng không vội mà giết chết hắn. Thần linh nội thành tất cả mọi người thấy được một màn này, lúc này, không biết bao nhiêu mặt người sắc trắng bệch, đã từng mở miệng ồn ào khiêu khích Yến Thập Tam. Người toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, kinh hãi được thẳng run. Tả Không Con, xuất đạo đến nay khó một bại, hắn ẩn sát lại để cho bất luận kẻ nào đều lưng phát lạnh, bị hắn nhìn chằm chằm vào người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, hôm nay lại bị Yến Thập Tam đang tại người trong thiên hạ mặt hành hạ đến chết. Chớ quên, các ngươi trung cực bốn duệ khắc tinh là cái gì? Yến Thập Tam bình tĩnh địa cười cười, một cái tát đánh ra, Tả Không Con cả người phi, khuôn mặt là huyết nhục mơ hồ. Chỉ trong nháy mắt, một chỉ hoàng kim bàn tay lớn chộp tới, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, lập tức bắt đi hấp hối Tả Không Con. Phật Thánh tộc Yến Thập Tam một tiếng cười lạnh, đại đạo tháp thanh toán đi ra. Oanh, đại đạo tháp vừa ra, chấn áp lục đạo, bảo tháp có chân long bàn thủ, thần hoàng bay lượn, huyền vũ trở đồ, toàn bộ bảo tháp còn có một tiểu nhân ôm thủ. Cái này chính là Yến Thập Tam ba tay tổ thể, hắn đem mình ba tay tổ thể bản chất khác ở bảo tháp phía trên. Lúc này, tiểu nhân ôm đại đạo tháp. Kẹp lấy chân long chi uy, thần hoàng chi diệu, kỳ lân chi lực, thoáng cái đánh xuyên qua thiên thủ, kích tại vạn dặm bên ngoài Phật Thánh Tử trên người. Phật Thánh Tử lập tức cứu đi Tả Không Con, nhưng, Yến Thập Tam đại đạo tháp một kích sụp đổ thiên, tựa như là đạo tổ một kích, không có gì có thể ngăn như thế hung mãnh bá đạo một kích. Tại đại đạo tháp một kích phía dưới, hắn vạn pháp nứt vỡ, chỉ có thể mượn vô địch thể chất thừa nhận đại đạo tháp một kích. Oanh, cứu đi Tả Không Con, Phật Thánh Tử bị đại đạo tháp đánh trúng. Cả người bị đánh trúng đụng vào thần linh trong cấm địa, máu tươi bắn tung tóe, nhưng là, Phật Thánh Tử y nguyên mang theo Tả Không Con bỏ trốn mất dạng. Tả Không Con thương thế rất nặng, nếu không lại chậm trễ cứu chữa, bất tử cũng là tàn phế, cả đời đạo hạnh chỉ sợ sẽ bị hủy đi. Phật Thánh Tử mang theo Tả Không Con đào tẩu, Yến Thập Tam cũng không đuổi giết, đứng tại thần linh trên thành không, phong nhẹ vân đạm, nhàn nhạt nói, lần sau cùng ta động thủ, các ngươi trung cực tứ tử cùng nhau lên đi, nhớ rõ mang lên các ngươi trung cực bốn duệ trung cực chi binh. Nếu không, ta sẽ giết sạch các ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thần linh thành yên tĩnh tới cực điểm, to như vậy thần linh thành, liền ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy, không người nào dám lớn tiếng thở một cái. Một trận chiến này, Tả Không Con chiến bại, thiếu chút nữa chết đi, liền được xưng có được kim cương bất diệt chi thân Phật Thánh, tử tại đại đạo tháp một kích phía dưới đều bị thương, Yến Thập Tam như vậy chiến tích, quá lại để cho thế nhân rung động rồi. 36 miếng thạch ấn, 24 khối tấm bia cổ. Tựu trong tay ta. Yến Thập Tam đứng tại thần linh trên thành không, lạnh lẽo nhìn mọi người, bình tĩnh nói, đồ đạc của ta, ta có bắt hay không đi ra, muốn xem ra ta có cao hay không hưng. Đừng nói danh giới hoang thiên người trong thiên hạ, tựu tính toán thiên vũ tất cả mọi người dám bức ta, ra ta làm theo đè nát chướng ngại vật đi. Lúc này, thần linh trong thành không người dám lên tiếng tương khiển trách, Yến Thập Tam thực lực còn tại đó, có đầy đủ tư cách như thế hung hăng càn quấy cuồng vọng, ai không phục, ra ta tùy thời phụng bồi. Cuối cùng, Yến Thập Tam lạnh lùng nhìn Phá Thiên Quân, Cao Thất Thiên nhất mắt, rơi vào thần linh thành bên trong, không hề để ý tới mọi người. Yến Thập Tam tiến vào thần linh thành chi về sau, toàn bộ thần linh thành là một mảnh trầm mặc, trước đó không lâu mới kêu gào lấy muốn Yến Thập Tam, cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, rất nhiều môn phái cùng cường giả lúc này, liền cái rắm cũng không dám phóng, Yến Thập Tam không tìm phiền phức của bọn hắn đã là cảm ơn trời đất rồi. Yến Thập Tam nhấc tay bại trận giết được Tà Không con tánh mạng thở hơi cuối cùng, giết được Phật Thánh Tử chật vật mà trốn, cái này là bực nào thực lực, cái này không chỉ là đả bại Tà Không con, Phật Thánh Tử đơn giản như vậy, đây là không kiêng nể gì cả địa cùng Trung Cực Bốn Duệ là địch. Trung Cực Bốn Duệ trở về chi về sau, ẩn ẩn có đệ nhất thiên hạ xu thế, bất luận cái đó một môn phái, cái đó một cái truyền thừa đều không muốn cùng bọn hắn xung đột chính diện, nhưng Yến Thập Tam tại ngắn ngủi thời gian ở trong trước sau bại Thần Vương Tử, Tà Không con, Phật Thánh Tử, đây quả thực tự không đem Trung Cực Bốn Duệ để ở trong mắt. Hiện tại Yến Thập Tam hướng thiên hạ thản nhiên 36 miếng thạch ấn, 24 khối tấm bia cổ trong tay hắn, ở thời điểm này, dám đánh Yến Thập Tam chú ý người, chỉ sợ là ít càng thêm ít. Lam Vũ Yến đã tại thần linh thành bên trong vì Yến Thập Tam kết thành nơi trú quân, vào lúc này, Dừng Lại Diệu đã đến thần linh thành rồi, Dừng Lại Diệu không phải một người đến, nàng mang theo Tử Dương xem chúng nhiều cường giả đến đây trợ trận. Hồ Bất Quy đã ở thần linh thành bên trong, Thiên Kiếp Hoàng Đình có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, liền bọn hắn mấy vị phong ấn nhiều cái thời đại thánh tổ, đều xuất thế đến đây trợ trận. Tiểu Sơn Cổ Tông đã điều sai rất nhiều cường giả đến đây trợ trận, trong đó còn có một vị là bọn hắn Tiểu Sơn Cổ Tông, cho tới nay không có lộ qua mặt bán tổ. Sẽ có một hồi ác chiến. Tiến nhập trận doanh chi về sau, Dừng Lại Diệu câu nói đầu tiên thì như thế như vậy đối với Yến Thập Tam nói, ta nhận được tin tức, Phật Thánh Tộc đã theo Tây Thổ điều khiển một đám đại nhân vật đến đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. 19 quân đoàn cũng là dục dịch, tùy thời cũng có thể vi giá lâm thần linh thành. Tiểu Sơn Cổ Tông cũng vì Yến Thập Tam cung cấp mới nhất tin tức. Yến Thập Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là cười cười, nói ra, tự lại để cho bọn hắn đến đây đi, một trận chiến này chuyện sớm hay muộn. Yến Thập Tam nói được phong nhẹ vân đạm, ngược lại là Thiên Kiếp Hoàng Đình, Tiểu Sơn Cổ Tông không khỏi chịu lo lắng, dù sao, Thái Cổ Thần Đỉnh tọa hạ 36 thần linh quân đoàn uy danh tại bên ngoài, chấn nhiếp muôn đời. Hai cái gian thương đâu này? Yến Thập Tam đã sớm đã hẹn ở Minh Hữu, chứng kiến Diệp kẻ hèn này cùng Cầu Vồng ngày thiếu chủ không tại, hắn tự hỏi phụ trách chủ trì đại cục Lam Vũ Yến. Bọn hắn đi ra ngoài đã lâu rồi, nghe nói đang cùng vịt hôn Thiên Duệ Vương tộc làm một cái cọc mua bán, bọn hắn giống như tại Đông Cương địa phương nào đào một cái quặng mỏ. Lam Vũ Yến cười khổ một cái nói ra, Yến Thập Tam lập tức im lặng, cái này hai cái gian thương thật sự là thấy tiền sáng mắt, bất luận cái gì người, bọn hắn đều nguyện ý cùng đối phương buôn bán. Yến bại hoại, nghe nói ngươi lại giết người. Yến Thập Tam vừa trở lại đến rồi một cái Yến Thập Tam hắn đều không tưởng được khách nhân. Cái kia chính là đã có rất lâu thật lâu không gặp Cổ Hiểu Mạn. Đã nhiều năm như vậy, cùng mọi người tương so với, Cổ Hiểu Mạn một chút cũng không thay đổi. Vẫn là thanh thuần cao quý, vẫn là mặt trẻ. Qua mấy thập niên, nàng liền khí chất đều không có mảy may biến hóa. Mặc dù nói, tu sĩ có thể thanh xuân vĩnh trú, nhưng là, theo tu hành cùng đạo tâm biến hóa, coi như là tướng mạo không thay đổi, khí chất cũng sẽ biết biến hóa. Nhưng là, Cổ Hiểu Mạn lại một chút cũng không có thay đổi hóa. Vài thập niên trước nhìn thấy nàng là cái này bộ dáng, hôm nay nhìn thấy nàng, vẫn là dáng vẻ ấy. Cổ Hiểu Mạn như vậy trạng thái, chỉ có tại Phi Thiên Cô Nàng, tiểu tiên tài năng có. Nước qua hoạt thạch, không lưu dấu vết. Dừng Lại Diệu gặp Cổ Hiểu Mạn như vậy trạng thái, Dừng Lại Diệu cũng không khỏi chịu cảm khái, nàng xuất thân đạo gia, vì Cổ Hiểu Mạn không thay đổi xích tử chi tâm cảm thấy tán thưởng. Nhìn thấy Cổ Hiểu Mạn, Yến Thập Tam cũng là ngoài ý muốn, hắn xem xét Cổ Hiểu Mạn liếc, nói ra, ai nói ta giết người. Không cần nghe ai nói, chỉ cần ngươi Yến bại hoại ra tay tự nhất định giết người. Ai không biết ngươi Yến bại hoại hung danh tại bên ngoài, động một chút lại sát nhân trăm vạn, diệt tộc 9000. Ngươi cùng người khác động thủ, không ra tay mới gọi quái, ngươi Yến bại hoại danh tự không phải nói không, qua mấy thập niên, Cổ Hiểu Mạn một chút cũng không thay đổi, hay vẫn là nói chuyện vừa vội vừa nhanh. Đi, đi, đi. Yến Thập Tam đánh gãy Cổ Hiểu Mạn, chịu đau đầu, nói ra, bà cô, với tư cách tu sĩ, giết đến tận 10 vạn 8 vạn, cái kia cũng bình thường sự tình, nếu như ngươi muốn khích lệ ta không muốn sát nhân, vậy thì miễn đi, ta còn muốn sống thêm mấy vạn năm. Ta không giết người, chẳng lẽ chờ người khác tới giết ta? Đả bại người khác lại không cần sát nhân, thiên hạ không cần sát nhân phương pháp nhiều nữa rồi. Cổ Hiểu Mạn lườm Yến Thập Tam liếc, một bộ ngươi trời sinh tựu là bại hoại bộ dáng. Yến Thập Tam đối với Cổ Hiểu Mạn thật đúng là đau đầu, xem xét nàng liếc, nói ra, được rồi, chớ cùng ta chào hàng ngươi A-di 48 nguyện. Ta đã thật lâu không tu luyện A-di 48 nguyện, rồi, ta gần đây lại tu luyện một loại có thể không giết người phương pháp. Cổ Hiểu Mạn có ba phần đắc ý, đối với Yến Thập Tam nói ra, không giết người phương pháp. Yến Thập Tam cũng không khỏi tò mò nhìn nhiều Cổ Hiểu Mạn đồng dạng. Tại trước kia, hắn bái kiến Cổ Hiểu Mạn A-di 48 nguyện, hắn biết rõ thế gian so cái môn này, bí thuật còn mạnh hơn công pháp chỉ sợ đã là đã không có. Cho ngươi nhìn một cái Cổ Hiểu Mạn mang theo ba phần hưng phấn, muốn tại Yến Thập Tam trước mặt khoe khoang một thanh, nàng tú mục nhìn xem Yến Thập Tam. Tại đây lập tức, Yến Thập Tam toàn thân kịch chấn, tuy nhiên Cổ Hiểu Mạn không có ra tay, nhưng là, ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam thoáng cái cảm giác mình đại đạo sụp đổ. Huyết hải khiếu thiên, đạo cơ tràn đầy nguy cơ. Đây không phải tâm linh chấn nhiếp, mà là một loại thần kỳ công phạt. Nếu thật đánh rơi, nhất định có thể hủy người đạo cơ. Tuy nhiên sẽ không bị giết chết, nhưng, từ đó về sau liền thành phàm nhân. Đây là cái gì tà thuật? Yến Thập Tam lập tức kịch lui, cùng Cổ Hiểu Mạn kéo ra khoảng cách, tiện tay tự ngăn cách thời không, không khỏi chịu biến sắc. Yến Thập Tam trải qua vô số đại chiến, cái dạng gì công pháp đều gặp, nhưng là, Cổ Hiểu Mạn như vậy tà môn công phạt hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hi, thế nào, rất lợi hại a, có muốn học hay không, tuyệt đối sẽ không giết chết người. Cổ Hiểu Mạn cao hứng nói. Yến Thập Tam im lặng, đối với tu sĩ mà nói, bị hủy diệt đạo cơ, so giết chết hắn còn muốn khó chịu, cái con nhỏ ngu này thật đúng là đơn thuần được đáng yêu. Đạo thủy truyền thừa lúc này, ở đây thiên kiếp hoàng đình một vị lão tổ sắc mặt đại biến, thất sắc đạo. Hồ Bất Quy càng là thoáng cái đứng, biến sắc địa nhìn xem Cổ Hiểu Mạn. Thiên kiếp hoàng đình thủy tổ thua ở đạo thủy trong tay. Cho nên thiên kiếp hoàng đình so ngoại nhân hiểu rõ hơn đạo thủy truyền thừa. Đạo thủy truyền thừa. Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi chấn động. Đạo thủy, là thần bí nhất đạo tổ một trong, truyền thuyết một không sinh ra tay, hơn nữa, không lưu lại đạo tổ truyền thừa. Thật không ngờ hắn truyền thừa vậy mà tại Cổ Hiểu Mạn trên người xuất hiện. Yến Thập Tam nhìn thấy Cổ Hiểu Mạn, không khỏi giật mình nói, đạo thủy truyền thừa như thế nào hội trong tay ngươi? Có cái gì kỳ quái, hắn vốn sẽ đem truyền thừa ở lại ta Cổ gia ở bên trong. Chỉ là một mực không tìm được thích hợp truyền nhân mà thôi. Cổ Hiểu Mạn cao hứng nói, ngươi có muốn học hay không đâu này. Cổ gia không hổ là xưa nhất thế gia, thâm bất khả chắc, liền nói thủy truyền thừa đều có. Được rồi, đối với ta mà nói, sát nhân rất tốt. Yến Thập Tam hứng thú thiếu thiếu, khoát tay áo, đối với Cổ Hiểu Mạn chào hàng một chút cũng không có hứng thú. Cổ Hiểu Mạn không vui, hừ một tiếng, nói ra, bại hoại tựu là bại hoại, ngươi Yến bại hoại là hết thuốc chữa. Ta cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội đều không vui. Hừ, hừ, về sau xem ai còn hội giải cứu ngươi cái này Yến bại hoại. Cô nàng này nói chuyện vừa nhanh vừa vội, đùng đùng địa nói một tràng, lại để cho người ở chỗ này đều trắng vắng đầu. Thật đúng là sợ nàng mở miệng nói chuyện, nàng mới mở miệng, tự không dứt. Tốt rồi, ta đã biết, ta là triệt để không dược có thể y bại hoại. Yến Thập Tam đối với Cổ Hiểu Mạn đau đầu vô cùng, đánh gãy nàng, xem xét nàng liếc, cũng không khỏi kỳ quái nói. Ngươi đều nửa tổ cảnh giới rồi, còn luyện những người khác truyền thừa. Vì cái gì không thể? Không cần sát nhân là được rồi, ta luyện những truyền thừa này đều rất tốt nha. Cổ Hiểu Mạn nhìn thấy Yến Thập Tam, một bộ nhìn xem ngu ngốc bộ dáng. Yến Thập Tam lập tức im lặng, Cổ Hiểu Mạn tại tu luyện nói tuyệt đối không thể chê, nàng có được một khỏa xích tử chi tâm, loại người này trời xanh là tu luyện thiên tài. Nhưng là, đối với một người tu sĩ mà nói, cả đời không chế đạo, cuối cùng là không cách nào đột phá đại đạo đỉnh phong. Hơn nữa, không khai sáng thuộc về mình đại đạo lại có thể bước vào nửa tổ cảnh giới người, đây tuyệt đối là một cái quái dị thai, cực kỳ hiếm thấy. Đáng tiếc xích tử chi tâm. Dừng lại Diệu nghe nói như thế, cũng không khỏi vi than nhẹ một tiếng, Cổ Hiểu Mạn có được một khỏa xích tử chi tâm, trời sinh tựu là tu sĩ, nàng người như vậy buông tha cho leo đại đạo đỉnh phong, thật sự là đương thời một tổn thất lớn. Mà Goodman hiểu đối với như vậy chủ đề lại không nhiều lắm hứng thú, nàng cười hì hì nói ra. Yến bại hoại, ngươi không phải nói có 36 miếng thạch ấn, 24 khối tấm bia cổ sao? Hi, trong tay của ta cũng có một khối. Chúng ta đi mở ra thần thú ma linh bảo tàng A, nói không chừng hữu thần chứng thú vật, ta đang muốn nuôi con nuôi một đầu thần thú đây này. Lần trước chúng ta lão tổ, tại long xào bên trong một mực không tìm được một quả chân long trứng, thật sự là đáng tiếc. Lúc này đây nói không chừng chúng ta có thể nuôi con nuôi một chỉ phượng hoàng trứng. Hi, nếu như ta có thể dưỡng một đầu phượng hoàng thì tốt rồi. Nhất định rất đáng yêu. Ngươi đem tấm bia cổ mang tại trên thân thể. Nhìn xem Cổ Hiểu Mạn kích động bộ dáng, Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình địa xem xét nàng liếc. Không được sao? Cổ Hiểu Mạn một bộ ngươi rất ngu bộ dáng nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, ngươi lúc đó chẳng phải đem tấm bia cổ mang tại trên thân thể, chẳng lẽ ngươi đem nó tàng đi lên? Yến Thập Tam lập tức im lặng, nàng một nữ hài tử, cũng dám mang theo người trong thiên hạ người thèm thuồng tấm bia cổ khắp thiên hạ chạy, không biết nàng là tự tin, hay vẫn là ngây thơ được ngốc, Yến Thập Tam càng tin tưởng nàng là thuộc về thứ hai. Liền dừng lại rượu bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, Cổ Hiểu Mạn vậy mà một mình một cái mang theo tấm bia cổ khắp thiên hạ chạy, cái này thật sự là cho rằng người trong thiên hạ, cũng giống như nàng thiện lương như vậy đáng yêu. Yến Thập Tam cười khổ một cái, sau đó đối với Lam Vũ Yên nói ra, cho ta xem nhanh nàng, đừng làm cho nàng ra bên ngoài chạy. Nếu như nàng là có cái gì không hay xảy ra, hắn có thể không có biện pháp hướng vị Hà Cổ ra giao cho. Ta cũng không phải tiểu hài tử, Yến bại hoại dựa vào cái gì muốn đem ta quan. Đối với Yến Thập Tam thái độ, Cổ Hiểu Mạn là bất mãn hết sức ý, mở miệng đã kêu đùng đùng địa nói một tràng. Lam Vũ Yến bề bộn đem nàng kéo qua một bên, tốn không ít công phu mới đem nàng trấn an ở. Sau đó đối với Yến Thập Tam nói ra, hiện tại 36 khối tấm bia cổ có thể nói đều tại thần linh trong thành rồi, chúng ta cùng những người khác hợp tác mở ra thần thú ma linh bảo tàng. Không vội, ta trước nhập một chuyến thần linh cấm địa. Yến Thập Tam nhẹ khẽ lắc đầu.